Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhắn là dường như có phần khác lạ, nhưng theo mệnh tướng học nói, kiều mũ này xem như là có tiền có của, còn có một chiếc miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Thoạt nhìn khuôn mặt có vẻ thẳng thắn sắc sảo, cùng với cái người lớn giọng mà lão nhị đã gặp tại quán cà phê kia, nghĩ rằng là một cô gái hài hước, dường như không phải là một người. Quan trọng là lý lịch của nàng lại xuất hiện ở đây. Phải chăng nàng đã đồng ý tiếp nhận cái ý nghĩ ảo tưởng của mẹ nàng, nghĩ rằng đến Liên Chuẩn cầu hắn làm rể vàng chứ? Thật không nghĩ rằng, rốt cuộc nàng lại đến xin việc, lại còn được công ty tuyển dụng. Căn cứ vào cách nói của lão nhị, nàng đã hô to rằng, ghê tởm, bọn người nhà họ Hạ đúng là quân hỗn đàn, thì không phải rất là căm phẫn, rất là kinh thường hay sao? Tại sao cuối cùng nàng lại đến Liên Chuẩn xin việc chứ? Nàng tới đây rốt cuộc là có mục đích gì đây? Hạ Tư Giác không tự chủ mà nhíu mày tự hỏi. Ở trên bàn điện thoại nổi tiếng bỗng nhiên vang lên, lập tức truyền đến giọng nói của thư ký Trần. Tổng tài à, tổng biên Tần San Kinh Tấn cùng với ký giả Lâm đến ạ. Mời bọn họ vào trong. Hắn trầm giọng nói, đặt tờ văn kiện trên tay xuống, dựa người vào lưng ghế, ông Dung nhìn vào cánh cửa chính ở phía trước mặt. Truyền đến hai tiếng gõ cửa, lập tức cửa bị mở ra. Thư ký đi phía trước giới thiệu về hai người đàn ông với vẻ mặt ủ rũ kia. Thư ký đưa người vào xong, hơi cúi đầu rồi sau đó xoay người rời đi, thuận tay đóng luôn cửa lại. Nhất thời trong văn phòng chỉ còn lại hắn, cùng hai tên không biết trời cao đất dày này. Bởi vì không muốn làm rùm men lên, nên hắn đã nhượng bộ mà đến núi Dương Minh này. Không ngờ bọn người kia còn chưa chịu ngừng, ngang ngược làm cho sự tình ngày càng ồn ào hơn, làm cho hắn phát đại hỏa. Ngay lập tức lợi dụng tất cả mối quan hệ, phong tỏa toàn bộ xung quanh Tuần San Kinh Tấn, ngăn cho bọn họ không thể phỏng vấn xung quanh, lại còn bị mọi người chửi đánh. Dù sao, cũng không ai thích bị những tin tức phỏng vấn của ký giả Tuần San bọn họ bôi nhọ. Cái loại tạp chí xã lá cải này chỉ toàn là những tin bịa đặt, căn bản đã không có giá trị tồn tại. Trước kia sở dĩ hắn im lặng là vì không muốn cướp đi miếng ăn của kẻ khác. Bởi tuy vì chỉ là một tạp chí xã thối nát, nhưng ít ra nó còn là chỗ dựa để nuôi sống nhiều gia đình. Nhưng khi bị chọc giận thì ý nghĩ đó bỗng nhiên bị thay đổi. Gọi một cách khác, chính là rắn chuột một ổ, vật họp theo loài. Hắn căn bản không cần phải nhân phụ chi nhân, huống hồ, thương lượng bất chánh, hạ lương oai. Dựa vào nơi này để kiếm tiền nuôi sống gia đình cùng với con nhỏ, còn có thể cho mấy người không lầm đường lạc lối hay sao? Vì thế nên vẫn cần phải tràm thảo trừ căn, hơn nữa tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội để sinh ra một lần nữa. Hạ tổng tài à, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi ngài, xin ngài đại nhân đại lượng thương lỗi cho chúng tôi, thật sự là có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, thành thật xin lỗi. Tổng biên Trần cùng ký giả Lâm bỗng nhiên cúi người 90 độ về phía hắn. Hạ Tự Giác nhìn bọn họ không có một chút thay đổi, cho đến khi hai người bọn họ không thể chịu được cái yên tĩnh từ bốn phía xung quanh tăng thêm nữa, ngẩng đầu lên lén lén nhìn phản ứng của hắn với một nỗi lo lắng, thì lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng. Sớm biết như thế thì cần gì phải có lúc đầu chứ. Hắn lạnh lùng nhìn bọn họ nói, chúng tôi thật là xin lỗi. Xin lỗi cũng không thể thay được sự thật, xin người thương xót. Có rất nhiều nhân viên trong công ty phải dựa vào tiền lương để nuôi sống gia đình, nếu như tạp chí sụp đổ thì ta sẽ giới thiệu công việc mới cho bọn họ, đương nhiên cho chắc ăn. Hắn thông thả bồi thêm một câu, chỉ là những nhân viên vô tội. Khuôn mặt của tổng biên Trần cùng ký giả Lâm đều biến sắc. Người có cần phải đuổi tận mà giết tuyệt như vậy hay không? Tổng biên Trần run giọng nói, ta đã cho các người cơ hội, nhưng các người lại coi nó giống như là thoá thoảng bên tai. Đó là bởi vì chưa biết ta có năng lực lớn như vậy, còn biết sẽ chọc giật ta sẽ bị đuổi tận giết tuyệt có đúng hay không? Hạ Tư Giác lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn. Nói một cách khác, tất cả các ngươi đều là bọn bại hoại, khinh thiệt, sợ ác, đám người cặn bã cả. Tổng biên Trần ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn thẳng, cắn răng nghe những lời nói đó, giận dữ không thể nào kiềm chế được mà quát. Hạ Tử Giác, đồng thời hướng tới chỗ ngồi, sau bàn làm việc của Hạ Tử Giác, vẻ mặt giống như là không thể không giết hắn. Hạ Tử Giác đã sớm có sự chuẩn bị, vừa nhấc chân lên, đánh về phía con mãnh thú đang trồm tới hắn, làm cho hắn ngã xuống sàn nhà. Sau đó xoay người đối diện với tên cầm thú đang nhào qua bàn trực tiếp tấn công hắn, lập tức khóa chặt tay của đối phương, làm cho đối phương kêu lên ai oái. Hắn đem hai tên cầm thú kia ném thành một đống, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt làm người khác phải rùng mình. Hắn đưa tay nhấn nút điện thoại nội tuyến ở trên bàn. Từ Kế Trần, bảo vệ tới chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net